Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258. Chương 258. 800 năm trước bố cục. Thứ này ngược lại là tà môn cực kỳ. Thật không biết là cái gì quỷ đồ vật. Dabaru một phen công kích cũng không có đặc biệt có hiệu quả. Ánh mắt biến thành nghiêm túc lên. Grim, chúng ta là trực tiếp rời khỏi. Vẫn là đem vật kia giải quyết lại đi. Reizu nhìn qua trong cửa đá thông đạo tràn đầy vẻ lo lắng. Grim nhìn thoáng qua Reizu. Mặc dù nàng bình thường đối với sát bọn người hờ hững, kỳ thật đối với bọn hắn vẫn có một ít quan tâm. Vừa rồi cái kia ma vật đúng là 10 phần quỷ dị. Một khi để nó đi ra bốn phía làm hại, e sợ không chỉ có Newcastle Vương quốc gặp được phiền phức, chính là Đông Hải cùng Skypiea người nhà cùng bằng hữu đều sẽ gặp nguy hiểm. Đây không phải Grim nguyện ý nhìn thấy. Các người trước dùng huyết sát thạch đem cửa hang chắn. Ta nghĩ xem trước một chút trong ngực hộp đến tột cùng là cái thứ gì. Grim nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định không tùy tiện hành động. Mấy người nghe được Grim lời nói, bắt đầu nắm lên chung quanh huyết sát thạch đến bổ sung cửa đá thông đạo. Một bên chắn đường một bên phòng bị ma vật xuất hiện. Grim thì là từ trong ngực lấy ra từ trong thạch quan cướp được cái hộp ngọc. Hộp ngọc toàn thân óng ánh, hoàn toàn do nhuyễn ngọc làm thành. Hộp ngọc trên đỉnh điêu khắc thú loại đồ án, chế tác tinh tế. Mở hộp ngọc ra đằng sau, bên trong trưng bày một bản bên trên niên đại quyển vở nhỏ. Trừ cái đó ra không còn gì khác đồ vật. Quyển vở nhỏ hơi có vẻ cho cũ, nhưng là phía trên văn tự ngược lại là hết sức rõ ràng. Hơn nữa cũng không phải cổ đại văn tự, chính là thế giới này tiếng thông dụng nói. Đây là, Grim không khỏi mở to hai mắt, trên mặt xuất hiện chưa từng có chấn kinh chi sắc. Quyển vở nhỏ bên trên ghi lại, hơn 800 năm trước, Newcastle Vương quốc xuất hiện một vị có được kỳ dị ánh mắt nam tử. Người kia ăn trái ác quỷ nhưng không có hiệu quả gì. Nhưng là người này hết sức thông minh. Học thứ gì đều là vừa học liền biết. Cuối cùng hắn phát hiện huyết sát thạch loại này cực kỳ mỏ hiếm. Cuối cùng là một cái kinh người thí nghiệm. Cuối cùng nam nhân kia thành công, trở thành trái ác quỷ năng lực giả. Hơn nữa cũng là duy nhất không có bị nguyền rủa năng lực giả. Nhưng là bởi vì thí nghiệm thành công, hắn lưu lại một con hung ác ác ma. Đây là từ trái ác quỷ bên trong tháo rời ra quái vật. Khi hắn phát hiện kết quả này thời điểm, tinh khiết huyết sát thạch số lượng đã không nhiều. Căn bản là không có cách ngăn chặn ác ma tiếp tục trưởng thành. Cuối cùng bị hắn đem ác ma phong ấn tại trong cửa đá. Nguyên lai toàn bộ cửa đá đều là phong ấn vật liệu chế tác mà thành. Nói cách khác, toàn bộ trong cửa đá hết thảy đều là do huyết sát thạch tạo thành. Cái này cỡ nào lớn thủ bút? Grim nhìn xem quyển vở nhỏ phía trên ghi lại, giật mình nói ra, cái gì? Đây không có khả năng a. Một bên ngay tại chắn cửa động Mary, nghe được Grim lời nói về sau, không dám tin nhìn lại. Nếu quả thật như Grim nói, như vậy vừa vặn đám người bọn họ vì cái gì nhưng không có một người nhìn ra. Mà vấn đề này, hiển nhiên Grim cũng nghĩ đến, nếu như phía trên này ghi chép thật sự là như vậy. Thật là có loại khả năng này. Grim trong nháy mắt nghĩ đến một loại không dám xác định khả năng. Tim đập nhanh hơn, Grim nhanh chóng liếc nhìn quyển vở nhỏ bên trên nội dung. Phía trên không chỉ có giới thiệu nam nhân kia thí nghiệm phương pháp. Hơn nữa trong lúc lơ đãng nâng lên nam tử ánh mắt là màu tím nhạt, lại có thể có người đã từng cũng có thể là có được dạng này một đôi mắt. Là tia sáng màu tím sao? Chẳng lẽ đã từng có người cũng dùng có được quá cùng mình đồng dạng ánh mắt? Như vậy tại cái này kỳ quái hải tặc thế giới bên trong, người kia vẫn tồn tại sao? Grim nhìn xem trong tay quyển vở nhỏ, trong lòng có thể nói là sóng lớn lăn lộn, cực kỳ không bình tĩnh. Trải qua thời gian dài, Grimm bí mật lớn nhất ngoại trừ là xuyên việt giả bên ngoài chính là đôi mắt này. Hiện tại hắn thế mà thấy được đôi mắt này ghi lại. Cái này khiến Grimm làm sao có thể yên lặng. Grimm đứng tại chỗ nhắm mắt trầm tư một trận, nỗi lòng dần dần bình ổn lại. Nhìn thoáng qua cửa đá bên cạnh mấy người, Grimm chậm rãi đi tới. Không cần phiền toái như vậy, các ngươi tránh ra, ta lại đến nhìn xem. Grimm giọng nói chuyện rất bình tĩnh, khoát tay áo để mấy người ngừng lại. Đứng tại bên ngoài cửa đá, Grimm lần nữa hướng về bên trong nhìn qua. Lần này toàn bộ thông đạo ở trong mắt Grimm biến thành khác hẳn đại biến. Thông đạo trong vách phía trên, quả nhiên có một tầng nhàn nhạt màu tím. Mặc dù rất nhạt, nhưng là xác thực tồn tại. Tại cửa thông đạo một cái góc chỗ, có một loại giống như mật thất địa phương. Grimm trầm mặc nhìn hồi lâu qua đi, trực tiếp hướng phía mật thất phương hướng mà đi. Các ngươi ăn trước đi thôi, nơi này giao cho ta. Grimm tùy ý mà đối với mấy người khác nói ra. Reizu bọn người rời đi về sau, Grimm nhìn xem mật thất ở giữa trên bệ đá trưng bày một khối lớn huyết sát thạch. Đây chính là huyết sát thạch mẫu sao? Grimm ngồi xuống, cầm huyết sát thạch mẫu ngồi khoanh chân trên mặt đất. Lợi dụng màu xanh sẫm tiểu kiếm bắt đầu hấp thu, một cỗ sát khí ngất trời, từ huyết sát thạch mẫu bên trong tràn lan đi ra, lần nữa tràn vào bảy màu chi sương mù màu xanh sẫm tiểu kiếm bên trong. Trong tay Lam đao cũng lần nữa biến thành yêu dị, sát khí cùng oán niệm tựa như phối hợp, song song tràn vào màu xanh sẫm tiểu kiếm cùng Lam đao bên trong. Để Grimm hai thanh kiếm này khí tức càng thêm cường đại. T, đúng lúc này, một trận đen nhánh sương mù trong nháy mắt tới gần Grimm trên thân. Nhìn xem không nhúc nhích, Grimm biểu lộ nhe răng cười không thôi. Bỗng nhiên một thanh nhào tới Grimm trên thân. Cái này tứ bất tượng ma vật trong nháy mắt liền hóa thành một cỗ tà ác lực lượng tinh thần tràn vào Grimm trong óc. Cỗ này tà ác ý thức vậy mà muốn thôn phệ Grimm ý thức, chiếm cứ Grimm thân thể. Tối tăm mờ mịt trong không gian, Grimm cùng ma vật riêng phần mình đứng ở một bên. Ma vật dần dần hóa thành một người trung niên nam nhân. Nam tử ánh mắt biến thành màu tím nhạt. Nguyên lai đây hết thảy đều là một cái cực lớn âm mưu. Grimm trong đôi mắt màu đỏ tím quang vận lưu chuyển, đề phòng nhìn về phía đối phương. Ha ha ha ha, đừng nghĩ sử dụng con mắt của ngươi, bởi vì ta cũng có đồng dạng ánh mắt. Trung niên nhân đứng tại Grimm không gian ý thức bên trong cười đến rất càn rỡ. Quả nhiên có người có được cùng ta đồng dạng ánh mắt. Ngươi bây giờ là muốn đối ta động thủ sao? Grimm đứng tại chỗ giật mình nhìn qua đối phương. Không nóng nảy. Ngươi cũng đã biết ta vì kế hoạch này, dòng dã bố cục hơn 800 năm, cuối cùng gặp cái thứ hai có được con mắt màu tím người. Trung niên nhân một bộ nhất định phải được dáng vẻ, sắc mặt giống như điên cuồng nói, huyết sát thạch mẫu cùng trái ác quỷ thí nghiệm cũng là giả sao? Grimm đột nhiên mở miệng hỏi, không, không phải giả, tất cả huyết sát thạch chỉ có một viên huyết sát thạch mẫu. Đây là sự thực, có được trái ác quỷ phương pháp cũng là thật, ta đã từng liền thành công quá, nếu như không phải quyển vở nhỏ bên trên ghi lại tính chân thực. Người biết dễ dàng như vậy mắc lừa sao? Trung niên nhân nhìn xem Grimm, một mặt đắc ý bộ dáng, trí tuệ vững vàng đối với Grimm giảng thuật, hiện tại ta cuối cùng có chút minh bạch, nguyên lai Mary e ngại không phải ma vật, mà là con mắt của ngươi. Grimm nhớ tới Mary ban đầu phản ứng. Mary sợ nhất là Grimm tia sáng màu tím, bởi vì đây là để nó không cách nào phản kháng đồ vật. Tại cửa thông đạo, người hóa thân ma vật cũng không phải là muốn cầm lại trên tay của ta cái hộp ngọc. Người mục tiêu chân chính kỳ thật chính là ta. Trong nháy mắt này, Grimm nghĩ thông suốt rất nhiều trước đó mê hoặc địa phương. Ha ha, người cũng là không ngu ngốc. nhưng là bây giờ ngươi mới hiểu rõ thì có ích lợi gì đâu. Nam tử trung niên nhìn xem Grimm, ánh mắt tràn đầy hài hước, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.